chạm mặt nhau cùng trên con phố quen ngày xưa, vội qua nhanh dưới những hàn mưa, nặng bờ vai nhói đầu. Em đi ngang đời anh như gió mây qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Vậy đành thôi nhìn theo người đi, khi đã xa mất rồi chỉ còn em với những mộng mơ lặng thinh. Và chúc cho em thật vui, mặc ánh bên lề của hạnh phúc. Từng phút giây ta đã qua, anh sẽ giữ như thước phim, để khi nhớ em anh sẽ em, và ước rằng thực tế sẽ như vậy. Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi hỡi em. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi, chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho điều một người vô tâm. Vậy lấy yêu thương đã phai nhạt rồi, niềm tin này chẳng còn, vì muốn thấy anh hạnh phúc nên em sẽ lùi về sau. Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui, vui trong nỗi buồn. Hạ sang thu còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng em vội thấy. Em ở lại để ôm một mình nhớ thương. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ trong trí nhớ. Anh có biết chăng giờ này em đang suy nghĩ, anh có biết chăng do thói quen em khóc một mình. Dù ta xa cách hai phương trời, đường tình dễ chia hai người, liệu anh có biết em vẫn còn yêu anh. Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng anh thật sự nhớ em, muốn được chở che cho em những đêm lạnh về. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Góc phố này lá vẫn bay, riêng mình anh ngồi đây. Ngoài kia bao nhiêu kỷ niệm hai chúng mình, trời nắng sớm khi bình minh. Là đôi môi em khẽ mỉm cười, là phút giây tim em loạn nhịp. Ở lại bên em đừng vội đi say muôn đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi pha, nguyện cầu hạnh phúc mãi mãi bên duyên ta. Tôi thì là duyên yêu người thuần thì tôi sang thơ chuyện mẹ cha xin được nên vợ chồng. Thương em đã lâu quá thêm u sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Cuối năm qua nhà em nè, tía anh hứa mang theo chầu cầu. Má anh cũng vừa ưng rồi vậy giờ ý em yêu sao cưng ơi em ráng cho anh thằng cu đầu lòng. Cho anh sống như chưa từng mơ đêm hết năm cho rồi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên Cần Thơ. Hôm nay em sẽ trắng môn chờ nhưng vẫn vương xa mơ. Em vẫn sẽ hững hờ. This is what I feel like. Cuộc sống hôm nay anh sẽ luôn mỉm cười. Hạnh phúc vẫn tuyệt vời. This is what I feel like. Anh biết em không yêu anh nhưng anh chẳng thể khác hơn. Cuộc đời chẳng ưu tiên cho anh nên anh là người đến sau. Chẳng ai cam cho ta mơ đâu nên những ngày mình có nhau bấy nhiêu ngày em mơ. Đừng hối em vì sao tình yêu ta úa màu. Đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Đừng hối em vì sao ngày đôi ta bắn đầu. Một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Hãy quên.